mà Thế Đại trở về. Chương 842, hắn xem nhẹ một chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sát tâm ở trong lòng tùy ý sinh trưởng tốt. Nanh sói khu vực, tốt một cái Mộc Diệp, tốt một cái dị chủng vương. Nguyên lai hắn mục đích ở chỗ này. Đem đại lượng cao giai dị chủng đặt ở Nam Đô Thành hấp dẫn chính mình tới. Một phương diện dùng lượng lớn zombie tấn công Nam Đô khu vực. Để cho mình không thể không tại Nam Đô Thành tầm thường dị chủng từng cái giải quyết. Lại tại trong cái thời gian này điều khiển một nhóm khác dị chủng tấn công hắn trụ sở hậu phương. Bởi như vậy vô luận mình tại Nam Đô Thành chết hay không? Mộc Diệp một khi thả ra bản thân tử vong lời đồn. Lấy Sở Hàm cá nhân là cao nhất lãnh tụ tinh thần, nanh sói chiến đoàn nhất định sẽ quan tâm dao động. Vô luận là nghịch thiên thần chi thư kích Trần Thiếu Gia. Chiến lực mạnh nhất Kim Thương Từ Phong. Vẫn là thông minh nhất Cố Lương Thần. Nanh sói khu vực nhân tài nhiều không kể xiết. Nhưng vô luận là Sở Hàm vẫn là đại diện quản lý khu vực Thượng Cửu Đệ đều vạn phân rõ ràng. Nanh sói khu vực có cái rõ ràng nhất tai hại. Cái kia chính là trừ Sở Hàm. Liền không có hắn quân sự nhân tài. Sở Hàm tại, nanh sói chiến đoàn có thể xưng vô địch. Sở Hàm không tại, dù là nanh sói chiến đoàn ăn ý lợi hại hơn nữa. Không có một cái nào lợi hại quan chỉ huy cũng giống vậy ở ra dám. Không có sáng chói chiến dịch chỉ huy. Như thế nào chỉ huy bọn họ tác chiến? Một khi dị chủng mang theo lượng lớn zombie đánh tới. Nanh sói khu vực chắc chắn bị thương nặng. Thậm chí trực tiếp bị tiêu diệt cũng là vô cùng có khả năng. Thế nào? Sợ hãi sao? Hoảng hốt sao? Nhìn lấy Sở Hàm không nói lời nào. Đối diện dị chủng hưng phấn lộ ra bản thân song hàng dọa người răng nhọn. Không ngừng phát ra. Rắc rắc, mài răng âm thanh. Không chỉ có ngươi phải chết ở chỗ này. Ngươi đem hết toàn lực phát triển nanh sói khu vực. Cùng dùng to lớn đại giới một tay mang theo đến nanh sói chiến đoàn. Chẳng mấy chốc sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng ra ngoài ý định. Sở Hàm bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Táo bạo nội tâm bỗng nhiên bình tĩnh không lay động. Giờ phút này thanh âm hắn vậy mà mang lên tia tia tiểu ý. Không nghĩ tới ta hố nhiều người như vậy. Lúc này vậy mà rơi vào Mộc Diệp trong cạm bẫy. Thật không hổ là dị chủng vương A. Đối diện dị chủng hô hấp một hồi. Trực giác nói cho hắn biết Sở Hàm giờ phút này trạng thái nhất định có quỷ dị. Nhưng lại không cho rằng bọn họ bố trí còn có cái gì bỏ sót địa phương. Ngươi bây giờ dù là muốn đi cũng đi không? Nơi này bốn phương tám hướng sớm đã mai phục chúng ta người. Đồng thời ta cũng không cho rằng ngươi có thể từ trong tay của ta đào thoát. Huống hồ coi như ngươi chiến lực lại có tiến bộ. Lần này ngươi cũng phải nhận cắm. Nhìn lấy chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng được thế tới lực từ hoa hạ bản đồ bên trên biến mất. Loại tư vị này không dễ chịu a. Là không dễ chịu. Sở Hàm lẳng lặng nhìn lấy đối diện càng phát ra hưng phấn dị chủng. Bỗng nhiên câu lên một cái ý vị sâu xa nụ cười. Đáng tiếc, lợi hại như thế dị chủng vương. Lại vẫn cứ xem nhẹ một cái rõ ràng nhất chi tiết. Quảng cáo, cái gì, đối diện dị chủng giật mình. Vô ý thức liền thốt ra hỏi lại. Đáng tiếc lúc này Sở Hàm đã hoàn toàn mất đi tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú. Càng không có đem đề tài nói rõ kiên nhẫn. Hắn tay trái đột nhiên duỗi ra cùng tay phải cùng một chỗ đem Tu La chiến phủ nắm chặt. Sắp bạo phát sinh mệnh ba động phảng phất muốn tuôn trào ra. Lời nói đã bộ đến. Bọn này dị chủng đại khái vị trí cũng bị trước mắt dị chủng nói ra. Mộc Diệp mục đích đã rõ ràng. Đã không có tiếp tục nói nhảm nữa tất yếu. Oanh, cự đại sinh mệnh ba động trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Trong đêm tối cuồng phong bạo khởi. Trong nháy mắt đem chọn cái nóc nhà đều bao phủ tại to lớn hắc sắc trong lĩnh vực. Ngăn cách hết thảy, đem chiến đấu sân bãi cực hạn tại lớn nhất tinh xảo trong khống chế. Sở Hàm cũng là như vậy vừa lên đến liền triển khai trạng thái mạnh nhất. Để đối diện dị chủng hoàn toàn trở tay không kịp. Đồng thời cũng bởi vì làm sinh mệnh lực trong nháy mắt cực hạn tăng vọt cuồng phong. để đã bị Sở Hàm vây ở trong lĩnh vực dị chủng, áo bào màu đen hoàn toàn thổi lên, lộ ra bên trong giật mình người hình dáng. Lại là một tên quỷ loại. Cái này quỷ loại cùng lúc trước vị kia hoàn toàn khác biệt. Hắn liền y phục đều không sao cả mặc, càng hợp có thể đem ra thịt trần trụi bên ngoài, để bao trùm ở trên thân mình xúc tu điên cuồng phun trào. Giống như là vô số đầu hắc xà từ trong thân thể thoát ra. Toàn bộ da thịt lít nha lít nhít khắp nơi đều là. Không ngừng ủi đến ủi qua. Mỗi đầu trên xúc tu bén nhọn răng nhọn càng là không đứng ở phát ra. Rắc rắc, âm thanh. Đồng thời so với trước đó tên kia dị chủng, trước mắt vị này lão lục, rõ ràng trên thân xúc tu càng thô to, cũng nhiều hơn dài hơn. Thấy cảnh này trong nháy mắt, một mực ở tại Sở Hàm túi vượng tài rốt cục thụ không. Nằm sấp trong góc duy nhất một lần nôn cái ào ào. Quá ác tâm, trên cái thế giới này tại sao có thể có quỷ loại ác tâm như vậy đồ. Vật, so zombie buồn nôn gấp trăm lần. Tên là lão lục dị chủng hoàn toàn không nghĩ tới vừa lên đến liền gặp được loại tình huống này. Bọn họ một đám dị chủng bộ đội là tại Sở Hàm lần thứ nhất xuất hiện tại Nam Đô khu vực. Đùa giỡn thượng quan Vũ Hinh sau tiếp vào tin tức. Sau đó liền tại Mộc Diệp mệnh lệnh dưới lập tức xuất động. Cho nên về sau Sở Hàm tại Nam Đô khu vực phát sinh sự tình bọn họ cũng không hiểu biết. Càng không rõ ràng trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện hắc sắc vòng lần quẩn là cái gì. Liên quan tới lĩnh vực, trước mắt còn sống người. Cũng chỉ có Sở Hàm biết bí mật này. Kinh hãi đột nhiên hiện lên ở dị chủng trên mặt. Hắn đột nhiên minh bạch trước đó nhóm này dị chủng trong đội bọn họ đầu lĩnh lời nói. Đối đãi Sở Hàm, không thể giống đối với hắn tân nhân loại một dạng tùy ý, có trời mới biết Sở Hàm người này hội từ lúc nào bỗng nhiên làm ra cái gì kinh người đồ. Vật, mà Mộc Diệp một lần lại một lần đem Sở Hàm coi là kình địch. Cũng hoàn toàn không phải là không có đạo lý, bởi vì Sở Hàm vĩnh viễn sẽ cho người mang đến không tưởng được. Thời thời khắc khắc đều đang cày mới mọi người cực hãn. Cơ hồ mỗi một lần ra sân đều mang làm cho người kinh hãi. Diễm ngoài ý muốn, đây chính là ngươi có thể giết chết lão bát bài. Cái này đến là cái gì? Dị chủng vẫn còn tư duy cố định trạng thái. Có thể duy trì tâm tình không kinh ngạc cùng Sở Hàm tiếp tục giằng co. Này người tâm lý sức chịu đựng đã so với bình thường người càng cường đại. Đáng tiếc Sở Hàm đồng dạng không phải người bình thường, bởi vì vô luận đối phương nhìn thấy lĩnh vực sau là loại trạng thái nào, đều sẽ không ảnh hưởng hắn đem trừ cho sướng sát tâm. Xoát, mang theo cực hạn hắc mang tu la chiến phủ trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp quỹ tích. Sở Hàm hai con ngươi đen như mực, thanh âm mang theo cùng lúc trước hoàn toàn không tương xứng bình thản. Tựa như là một vị đế vương tại xử quyết một tên tội nhân trước trạng thái. Đây là lĩnh vực, là thuộc tại nhân loại chúng ta năng lực. Quảng cáo, thuộc về nhân loại, tân nhân loại mới có thể có cái gì? Các ngươi bọn này dị chủng, đừng nghĩ, hoa, to lớn tâm tình chập chờn ở trước mắt cái này dị chủng nội tâm lan lộn. Bén nhọn song hàng răng nhọn vô ý thức nhe răng trợn mắt đột xuất tại ngoài môi. Phát ra từng đợt như dã thú thanh âm. Sở Hàm lời nói cực lớn kích thích hắn. Hắn là dị chủng, vẫn là dị chủng chi nhánh nội ứng loại, không phải là loài người. A, một tiếng nổi giận từ dị chủng trong miệng phát ra. Hắn trên thân thể vô số hắc sắc xúc tu toàn bộ nổ lên, phát ra trận trận mài răng thanh âm, trong nháy mắt đều tuôn hướng Sở Hàm. Sở Hàm khóe miệng nhẹ câu, trong mắt u quang chợt lóe lên, hai chân tại mặt đất đột nhiên mang ra một đạo tàn ảnh, không lùi mà tiến tới. Xoạt, một đạo cực hạn hắc mang tại tu la chiến phủ trên tuôn ra, trên không trung đột nhiên chớp động, lăng liệt khí thế trong chốc lát ra trì tại to lớn hắc sắc lưỡi búa phía trên, mang theo làm người sợ hãi uy lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.